phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chiều nạp. Cầu đặt mua, Quách Anh lắc đầu nói, không phải, hắn thu hoạch được, là địa sát tinh trong, địa khuyển tinh truyền thừa, vẫn là cái tinh quan. Lợi hại, La Vân giả trang ra một bộ rất biểu tình hâm mộ. Địa khuyển tinh là thất thập nhị địa sát một trong, thuộc về thiên đình thần phổ bên trong, quần tinh liệt túc một trong, mặc dù đứng hàng địa sát tinh chi mạt, nhưng làm sao cũng là thiên thần tinh quan truyền thừa. Bàn về bức cách, sao La Vân bày ở ngoài sáng, đại lý thành hoàng tọa hạ dạ du thần truyền thừa, cao hơn rất nhiều lần. Quách Anh an ủi, ngươi truyền thừa cất bước là thấp điểm, nhưng chỉ cần ngươi cố gắng, vẫn là có cơ hội thăng nhiệm cấp bậc cao dạ du thần. Thậm chí thoát ly minh phủ thần hệ, trở thành thiên đình thần phổ trong dạ du thần, cũng không phải không có khả năng, cũng tương tự có cơ hội thu hồi được khác thần chức, thần quyền, lột xác thành vì cao phẩm cấp đại thần. Muốn thật có thể như vậy, cũng quá tốt. La Vân lộ ra một bộ ước mơ biểu tình. Chúng thần vẫn lạc, tiên thần chi gian giai cấp khác biệt, quyền lực chênh lệch cũng theo đó sụp đổ. Mặc dù chết đi tiên thần đều có truyền thừa lưu lại, nhưng kế thừa bọn họ truyền thừa người cuối cùng có thể đi đến đâu một bước, còn phải xem người thừa kế thiên phú của mình cùng cố gắng. Tất nhiên, khác biệt tiên thần truyền thừa, làm hàng bắt đầu biến khác biệt, liền lấy dạ du thần cùng phong đô đại đế truyền thừa đến nêu ví dụ. Dạ du thần truyền thừa, nhiều lắm thì cho cái thần thông, cộng thêm một bộ tu luyện công pháp, muốn nhiều thứ hơn, xin lỗi, không có. Mà phong đô đại đế truyền thừa, cho dù La Vân hiện tại chỉ là có cái kế thừa tư cách, đều có thể bằng này tiến vào phong đô, đi tìm minh phủ thần linh lưu lại các loại công pháp, thuật pháp, đan phương, cùng bảo bối vân vân. Này có thể so sánh một cái thần thông cộng thêm một bộ công pháp, lợi hại hơn nhiều, nhưng cái này cũng không hề nói là thu được cấp thấp tiên thần truyền thừa người liền không có cơ hội nghịch tập tu hành. Không phải 50m, 100m chạy nhanh, mà là một trận marathon đại chạy cự ly dài. Hàng bắt đầu mặc dù có thể kéo ra sơ kỳ cách, nhưng cuối cùng có thể chạy bao nhanh, có thể chạy được bao xa, còn phải xem chính mình. Có người cho dù chỉ là thu được cấp thấp tiên thần truyền thừa, nhưng chỉ cần đầy đủ cố gắng, đồng thời thiên phú và vận thế cũng không tệ, còn có thể một đường đánh vỡ bình cảnh, một đường đột phá trần nhà, nghịch tập trở thành cấp bậc cao tiên thần, thậm chí liền xem như không có đạt được tiên thần truyền thừa người. Dựa vào khôi phục linh khí cùng tự thân cố gắng, cũng là có khả năng thành thần. Tất nhiên, bọn họ cần nỗ lực cố gắng, sẽ gặp phải gian nan hiểm trở, cũng là rất lớn. Tương phản, cho dù có người thu hoạch được là tứ ngự ngũ lão loại này cấp bậc cao tiên thần truyền thừa, nhưng chính hắn không góp sức, kết quả sau cùng, dù là không phải bị người cướp đi truyền thừa, cũng sẽ bởi vì thực lực bản thân quá thấp không thành được thần. Cho dù là may mắn thành thần, cũng sẽ bị người chiếm thần chức thần quyền, theo bốn ngự ngũ lão ngã vì tầng dưới tiên thần. Đây là một cái chúng thần đã chết, tân thần chưa lập hỗn loạn thời kỳ. Tại thời kỳ này, được rồi truyền thừa người, không nhất định liền có thể thành thần. Không có truyền thừa người, cũng không nhất định liền thành không được thần. Mấu chốt vẫn là ở tại tự thân cố gắng. Thời kỳ này, tràn đầy nguy hiểm, nhưng tương tự cũng tràn đầy các loại kỳ ngộ cùng khả năng. Cường giả có lẽ có thể biến rất mạnh, nhưng kẻ yếu cũng không phải không có ra mặt cơ hội. La Vân nắm chặt nắm đấm, âm thầm nhắc nhở chính mình phải cố gắng, không thể bôi nhọ phong đô đại đế truyền thừa tư cách. Quách Anh nhìn thấy phản ứng của hắn, nhưng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi hắn là thật bị mình cho khích lệ đến, muốn quyết chí tự cường. Trong nội tâm còn rất đắc ý, xem ra ta nấu súp gà cho tâm hồn bản lãnh, vẫn là thật không tệ nha. Có lẽ ta về sau không làm cảnh sát, còn có thể đi bản sao canh gà sách, làm cái tâm linh đạo sư cái gì. La Vân rất mau đem tư liệu biểu điền xong, giao cho Quách Anh. Quách Anh tiếp nhận tư liệu biểu nói, gần nhất một tuần ngươi không nên rời đi tinh thành phố. Điện thoại cũng bảo trì khởi động máy trạng thái. Đừng hiểu lầm, chúng ta không phải muốn hạn chế tự do của ngươi. Chỉ là tại một tuần này bên trong, chúng ta sẽ đối ngươi đăng ký tư liệu tiến hành xác minh. Nói đến đây, Quách Anh lung lay tài liệu trong tay biểu. Hỏi, cho nên, ngươi này bề ngoài điền nội dung, có phải làm sửa chữa sao? Không có, La Vân lắc đầu nói. Hắn đã sớm đoán được, quan phủ phương diện mặc dù làm người tu hành chính mình lấp tư liệu biểu, nhưng tuyệt đối không thể nào là ngươi lấp cái gì bọn họ liền tin. Khẳng định có đến tiếp sau điều tra, đối với điều tra hắn cũng không lo lắng, dù sao hắn là thật sự có dạ du thần truyền thừa nơi tay. Không sợ bị tra, huống chi còn có mèo đen cái này, hách. Vậy là tốt rồi. Quách Anh đem tư liệu biểu cất vào túi văn kiện trong. Còn nói thêm, a đúng, còn không có chúc mừng ngươi đây. Nghe nói ngươi tại năm nay thi đại học bên trong, lấy được 718 điểm cao. Chính là lợi hại, cảm ơn, ngươi nghĩ kỹ kê ca hai cái nào trường đại học sao? Tạm thời còn không có, nếu như có thể mà nói, ta đề nghị ngươi lưu tại Tây Thục tỉnh. Quách Anh nói, La Vân không có gấp tỏ thái độ, mà là hỏi, có thể nói một chút tại sao không? Quách Anh trả lời nói, lấy ngươi cái thành tích này, đi Yến Đại, Thủy Mộc, cũng đều là không có vấn đề. Theo lý thuyết, ta không nên khuyên ngươi lưu tại Tây Thục tỉnh, dù sao Tây Thục tỉnh tốt nhất đại học, cùng Yến Đại, Thủy Mộc trong lúc đó, cũng còn có chênh lệch không nhỏ. Chỉ là chúng ta đặc công tổ ba, qua một thời gian ngắn sẽ độc lập trở thành một cái mới. Đơn độc bộ môn, đến lúc đó không thiếu được muốn chiêu binh mãi mã. Đối ngươi, chúng ta quan sát nhiều ngày, ngươi là một cái rất có thiên phú hạt giống tốt. Chúng ta rất hy vọng ngươi có thể trở thành chúng ta một viên. Yên tâm, chúng ta cái ngành này, phần lớn người tại bình thường đều là không cần làm việc đúng giờ. Ngươi cái kia làm cái gì, chỉ cần tại cần ngươi thời điểm, có thể kịp thời xuất hiện là được. Hơn nữa tiền lương, phúc lợi cũng rất cao. Công tác như vậy tùy ý sao, đều không cần làm việc đúng giờ. Cũng thế, muốn để người tu hành mỗi ngày trong phòng làm việc ngồi, đó không phải là lãng phí à? Còn không bằng làm cho người ta nắm chặt thời gian đi tu luyện. Nhưng mỗi người phương thức tu luyện lại không hoàn toàn giống nhau, cho nên nuôi thả liền thành lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần chiêu chi năng đến chi năng chiến là xong. La Vân trong lòng như vậy nghĩ, ngoài miệng lại là nói, Yến Đại, Thủy Mộc là rất nhiều người tha thiết ước mơ đại học. Ta không có khả năng bởi vì các ngươi cái này hy vọng liền từ bỏ đi Yến Đại, Thủy Mộc đi học cơ hội a. Lại nói, chúng ta nơi này có đặc công tổ ba, kinh thành bên kia khẳng định cũng có. Ta đi qua, không phải đồng dạng có thể gia nhập a. Kỳ thật đối La Vân tới nói, đi đâu trường đại học, thậm chí lên hay không lên đại học cũng không sao cả. Dù sao hắn tương lai cũng không cần dựa vào chứng nhận tốt nghiệp đi tìm việc làm. Xa không nói, hiện tại này Quách Anh chẳng phải đại biểu quan phủ muốn chiêu hắn làm công chức sao? Hắn không có ý định muốn cự tuyệt quan phủ, sở dĩ nói như vậy, bất quá là muốn tranh thủ đến càng nhiều chỗ tốt thôi. Không phải sao, tại nghe hắn nói về sau, Quách Anh lập tức nói, nếu như ngươi chịu lưu tại Tây Thục tỉnh, chúng ta khẳng định là có ban thưởng cùng đền bù. Còn đến tột cùng là như thế nào ban thưởng cùng đền bù? Ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng tuyệt đối sẽ không thấp. Đến lúc đó sẽ có người đặc biệt cùng ngươi nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.